Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1455. Đệ 1455 chương thay đổi. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần trùng hợp nghe được hai chỉ sâu đối thoại. Bên môi đều nhiều mạt cười lạnh. Kia chỉ công sâu tính kế người tâm tư cùng thủ đoạn nhưng thật ra đa dạng chồng chất. Quá âm ngoan độc ác, tấm tắc, không nghĩ tới hai vị như vậy cất nhắc ta. Ta có phải hay không hẳn là cảm thấy phi thường vinh hạnh mới đúng, Ngô Thanh Thiển đưa cho Phong Thần một cái ăn ý ánh mắt giao lưu. Hai người cùng nhau xuất hiện ở bia thạch bên cạnh. Thanh bào nam tử cùng áo tím nữ tử không nghĩ tới hai người sẽ đột nhiên xuất hiện. Ngay từ đầu giật mình, ngay sau đó trên mặt sôi nổi lộ ra hung tàn âm ngoan. Người cái này nha đầu thúi, cư nhiên còn dám chủ động tìm tới môn tới, chẳng lẽ là có cái gì dựa vào. Thanh bào nam tử một bên nói chuyện, một bên xuất kỳ bất ý động thủ, hai tay của hắn chợt duỗi trường, thẳng tắp hướng tới Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần hai người chộp tới. Không nghĩ làm hai người lại chạy. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, ngươi đều nói chúng ta có dựa vào, lại sao có thể làm ngươi bắt đến đâu, ngươi chẳng lẽ cảm thấy chúng ta cùng ngươi giống nhau xuẩn. Ngô Thanh Thiển trong tay thưởng thức một viên màu xanh lục thủy tinh. Thủy tinh tản ra một tầng tầng ánh sáng nhu hòa, cũng ở nàng cùng Phong Thần phía trước hình thành một tầng phòng hộ. Tùy ý thanh bào nam tử tay như thế nào duỗi lại đây. Mang theo cỡ nào khổng lồ lực lượng, lại đều không thể tham nhập mảy may, càng đừng nói bắt lấy hai người. Thanh bào nam tử vẻ mặt bạo nộ chi sắc, người cái này nha đầu thúi khi nào đem di tích trung tâm thủy tinh bắt được. Hắn tự nhiên là nhận ra được Ngô Thanh Thiển trong tay màu xanh lục thủy tinh. Mới tiến vào đại điện khi hắn cũng ý đồ câu thông quá. Chỉ là lại thất bại. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới này viên thủy tinh cư nhiên rơi vào rồi cái này nha đầu chết. Tiệt kia trong tay, Ngô Thanh Thiển tươi cười càng sâu. Ta là như thế nào bắt được trung tâm thủy tinh a? Ở thanh bào nam tử cùng áo tím nữ tử nghi hoặc chờ giải thích dưới ánh mắt. Nàng chuyện vừa chuyển cười nói. Không nói cho các ngươi. Nha đầu chết tiệt kia. Áo tím nữ tử tức giận đến lại lần nữa biến ảo vì bản thể. Một con thân hình khổng lồ vô cùng xanh tím sắc sâu. Không gian lực lượng tác dụng chấn động mà ra, nàng mở ra mồm to, đột nhiên cắn xé cắn nuốt Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần trước người thông qua thủy tinh hình. Thành phòng ngự, chỉ tiếc vẫn là thất bại, thanh bào nam tử bạo nộ qua đi lại đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Hắn đối đang ở cắn xé cắn nuốt sâu nói, muội muội. Tạm thời đừng nóng nảy, áo tím nữ tử thấy chính mình đắc ý đắc thù thiên phú lại lần nữa thất lợi. Sao, kia cổ muốn trong khoảnh khắc đem Ngô Thanh Thiển hai người cắn xé nuốt vào khát vọng càng sâu. Lại chính là nhịn xuống, Ngô Thanh Thiển nhướng mày, ta xem ra vẫn là xem nhẹ các ngươi, này hai chỉ sâu nói như thế nào đều là mấy chục vạn năm lão. Yêu tinh, chẳng sợ chỉ số thông minh không tính đặc biệt cao. Nhưng ở thời điểm mấu chốt vẫn là có thể bảo trì lý trí. Tuyết minh bọn họ còn không có như vậy xuẩn lợi hại. Chúng ta cùng ngươi làm một bút giao dịch như thế nào? Thanh bào nam tử áp chế ngực lửa giận mở miệng nói. Ngô Thanh Thiển cười nhạo một tiếng. Ngươi không phải là muốn làm ta đi tiếp thu truyền thừa được đến tán thành. Sau đó đem giao diện chi tâm hai tay dâng lên cho các ngươi đi, đúng rồi. Sau đó ngươi muội muội lại đem chúng ta ăn lấy tuyệt hậu hoạn. Chúng ta chẳng lẽ trường một bộ cùng các ngươi giống nhau xuẩn giống. Nàng lại châm chọc một câu. Nghe Ngô Thanh Thiển vẫn luôn cường điệu bọn họ xuẩn. Thanh bào nam tử thật là xinh xé Ngô Thanh Thiển tâm đều có. Chính là hiện tại lại tạm thời lấy nàng không có biện pháp. Như vậy nghẹn chịu thiệt cùng phía trước Ngô Thanh Thiển phản kháng không được bọn họ. Chỉ phải ngoan ngoãn đi đi đầu phá cấm chế giống nhau tâm tình. Chỉ là hiện tại vị trí thay đổi mà thôi. Ta nếu nói là giao dịch, kia tự nhiên sẽ không cho các ngươi có hại. Ta muội muội cũng sẽ không lại đối với các ngươi xuống tay. Ta bảo đảm, thanh bào nam tử vì giao diện chi tâm quyết định tạm thời nhịn. Hết chương.